Con đường làm quan của phu quân ăn chơi trác táng. Chương 19, Đại công tử Tạ gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị lang quân trên lầu nghe nàng nói vậy, liền xoay xoay cổ trái phải, ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ giữa phố xá đông đúc. Nàng đứng bên vệ đường, lớn tiếng mắng hắn nhà giàu ngu ngốc, nói mình lấy chồng khổ sở, cần gì phải nghe lén. Hắn ra vẻ chất vấn, ôn thù sắc có chút chột dạ, nhưng không thể để mất khí thế, chỉ đành cắn răng nói sang chuyện khác. Lang quân, sao chàng lại ở đây? Hôm qua bà nội có mang bánh gạo về cho chàng, Tường Vân đến mấy lần đều không thấy chàng, chàng có phải cả đêm không về không? Quả nhiên mỗi nhà mỗi khác, lần trước Tam ca ta về muộn một đêm, cha suýt nữa đánh xê, hát, ế, tê huynh ấy, lang quân không ai quản thúc dạy dỗ, thật tốt. Lại còn mỉa mai hắn không ai dạy dỗ, bị nàng làm ồn ào, Tạ Thiệu Tình ngủ hẳn, hắn đã được chứng kiến sự tranh chua của nàng rồi. Trên lầu ngoài hắn ra còn có ba người thật sự đang nghe lén, hắn không muốn đôi co với nàng, bèn lên tiếng hỏi. Nàng đang làm gì vậy? Ôn Thù Sắc chỉ vào đống đồ rơi trên đất, khinh bỉ hắn giả vờ không biết. Mua đồ đỗi, cứ tưởng nàng rảnh rỗi như hắn sao? Tình Cô Cô và Tường Vân đã ôm đồ lên xe ngựa trước, Ôn Thù Sắc không định để ý đến hắn nữa. Đúng lúc nàng ta đang định cúi người xuống nhặt mấy thứ lình kình vương vãi trên đất, bỗng nhớ ra điều gì đó, liền đứng thẳng dậy, ngẩng đầu nhìn vị công tử đang nhàn nhã đứng trước mặt. Hôm qua ta từ Ôn gia trở về, cơn giận vốn đã nguôi ngoai, nhưng vị nhị muội muội kia lại đến gây sự một trận, khiến nàng cả đêm trằn trọc không ngủ được. Sáng sớm vừa mở mắt, định ra ngoài hóng chút gió xuân thì lại gặp mấy vị trưởng quầy đến giao sổ sách. Với tinh thần trách nhiệm cao cả, ta đã cực khổ xử lý xong một đống sổ sách lộn xộn cho chàng. Cả phủ lúc này chắc đã rối như tơ vò, bận tối mắt tối mũi rồi, chàng thì hay rồi, còn ở đây ung dung hưởng lạc. Đồ ta mua hôm nay đều là những thứ cần thiết cho sân viện, chàng cũng có phần, thế nên Ôn Thù Sắc ta mặt không đổi sắc hỏi vị công tử đang ở trên lầu. Chàng rảnh không, không cho chàng cơ hội từ chối, ta nói tiếp, chàng xuống giúp ta nhặt đồ với, nắng đã lên đến tận cột nhà rồi, ta còn chưa mua chậu hoa đâu. Sáng sớm tinh mơ, dưới quán trà đã có một tiểu thư yểu điệu đứng ngửa mặt lên trời, từ lâu đã thu hút không ít ánh nhìn. Chỉ cần dựa vào cái khí thế lúc nãy nàng ta mắng mình, cũng có thể nhìn ra nàng ta không phải người sợ bị chê cười. Hai người giằng co một hồi, cuối cùng vị công tử trên lầu cũng rụt đầu lại. Chốc lát sau, trên cầu thang vang lên tiếng bước chân, Tạ Thiệu đi trước, Chu Khoáng, Bùi Khanh, Thôi Niên theo sát phía sau, lần lượt từ trong quán trà bước ra. Bốn người này đều quen biết Ôn Thù Sắc, không đánh không quen biết, nằm mơ cũng không ngờ có ngày cô nương ngày ấy leo tường thả chó cắn người, đứng xem bọn họ trò cười, lại trở thành tẩu tử của bọn họ. Đời người khó lường, chính là trùng hợp như vậy, đã là người một nhà rồi, chuyện cũ cũng không cần thiết phải nhắc lại. Ngay cả Chu Khoáng người chịu thiệt hại nhiều nhất cũng định lật sang trang mới, chủ động tiến lên chào. Tẩu tử. Kết quả cô nương kia lại chẳng hề kiêng dè nhìn về phía sau hắn, tò mò hỏi. Thương thế của thế tử đã khỏi hẳn chưa? Chu Khoáng lộ vẻ lúng túng, Bùi Khanh và Thôi Niên cũng chẳng khá hơn là bao. Tạ Thiệu thì chẳng hề bất ngờ, muốn nhanh chóng đuổi nàng ta về nhà, liền cúi người nhặt giúp nàng ta mấy món đồ vương vãi xung quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia từng hùng hồn tuyên bố muốn lột ra vị lang quân tương lai của nàng ta. Giờ lại hoàn toàn không còn chút khí thế nào, mỉm cười nói. Đa tạ tẩu tử quan tâm, đã khỏi hẳn rồi. Ôn Thù Sắc nhớ tới lời Minh Viễn Ngu nói với mình hôm qua khi nàng ta ghé vào tường. Sau một đêm, chắc chắn kẻ nghe lén kia đã kể hết mọi chuyện rồi, bèn chữa cháy. Minh nương tử chỉ nói đùa thôi, thế tử ngàn vạn lần đừng để bụng. Minh đại nương tử, nàng ta phải giải thích thế nào đây? Nàng ấy rất ngưỡng mộ thế tử, chàng cứ yên tâm. Tuyệt đối sẽ không thả đại hắc, nhị hắc ra nữa. Chu Khoáng nghe mà như lọt vào sương mù. Đại hắc, nhị hắc, sắc mặt Chu Khoáng biến đổi. Quay đầu nhìn Thôi Niên và Bùi Khanh, thấy hai người đã quay lưng đi nhặt đồ cùng Tạ Thiệu. Chu Khoáng vội vàng nói. Tẩu tử, ta cũng giúp người nhặt. Vừa rồi thấy nàng ta ôm đầy tay, biết là đồ đạc không ít, vừa rơi xuống lại càng nhiều hơn. Tạ Thiệu nhặt được vài thứ liền đứng dậy, lười biếng đưa cho cô nương trước mặt. Cô nương lại không nhận, đưa tay chỉ về phía chiếc xe ngựa đang đậu, nói. phiền công tử giúp ta bê lên xe. Chàng ta vừa mới nhíu mày được một nửa, đã thấy cô nương chỉ vào chiếc hộp trong tay chàng, rồi lại chỉ vào trán mình, nói. Cái này mua cho chàng đấy, dùng để tan M, Á, U bầm. Tạ Thiệu, người đông sức mạnh lớn, bốn người chẳng tốn chút sức lực nào đã bê hết đồ lên xe ngựa. Ôn Thù Sắc vòng tay ôm lấy giải lụa choàng, hai tay trống trơn đi theo phía sau. Đợi Tạ Thiệu chất đồ lên xe cho nàng xong, quay đầu lại đã thấy cô nương nấp dưới bóng râm của mái hiên, nghiêng đầu tao nhã chỉnh lại búi tóc cao của mình. Nàng ta đúng là biết sai khiến người khác, định quay lại quán trà ngủ tiếp, phía sau bỗng vang lên tiếng vó ngựa. Lộp cộp, Tạ Thiệu quay đầu lại, thấy đoàn xe ngựa từ từ tiến đến trên con đường bên trái. Bùi Khanh phản ứng nhanh nhất, bước lên chặn xe, dừng lại, xe ngựa có thể đi qua con đường chợ cầu này đều là những gia đình quyền quý ở Phượng Thành. Hôm nay không nhỏ, mười mấy chiếc xe ngựa nối đuôi nhau, từ đầu hẻm đi ra, nhìn mãi không thấy điểm cuối. Xe ngựa bị chặn lại, người đánh xe kéo dây cương. Xe vừa dừng hẳn, Bùi Khanh liền giơ tấm thẻ bài bên hông ra cho đối phương xem. Bùi Khanh, bộ khoái phủ nha, phụng mệnh hành sự. Cất thẻ bài, ngẩng đầu nhìn chiếc xe ngựa quen thuộc đối diện, sắc mặt không chút gợn sóng, hô to với người bên trong. Vương phủ gần đây bị mất đồ, xin mời các vị xuống xe phối hợp kiểm tra. Qua một lúc lâu, người bên trong mới vén rèm lên. Bùi Nguyên Khâu vẻ mặt lạnh tanh, nhìn chằm chằm con trai mình. Vương phủ rốt cuộc là mất bảo bối gì, mà ngươi lại dám kiểm tra đến cả xe của lão tử. Bùi Khanh không hề nao núng, xin mời Bùi đại nhân thông cảm. Tên thị vệ bên cạnh không nhịn được nữa. Bùi công tử, Bùi đại nhân đã nể mặt ngươi đến mức này rồi, còn... Bùi Nguyên Khâu vươn tay ngăn lại, viện tay thị vệ, chậm rãi bước xuống xe, đứng trước mặt Bùi Khanh, hừ lạnh một tiếng. Ra ngoài cũng không thấy ngươi tiễn một đoạn, lại ở đây chờ sẵn. Không muốn nhìn bộ dạng sáu phần thân thích cũng không nhận ra này của hắn ta, sợ mình bị tức chết, liền quay sang nhìn Chu Khoáng, lớn tiếng hỏi. Chu Thế Tử, định kiểm tra thế nào? Chu Khoáng cười lớn một tiếng, ra là Bùi đại nhân, tiến lên chắp tay. Bùi đại nhân hôm nay về Đông Đô ạ, vất vả lắm mới về quê một chuyến, sao không ở lại lâu thêm ít ngày? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Nguyên Khâu vuốt vuốt ống tay áo rộng, chắp hai tay trước ngực. Lão phu phụng thánh chỉ, sao có thể tùy tiện như thế tử được? Lại hỏi, vương gia rốt cuộc là mất thứ gì, mà phải huy động nhiều người như vậy? Chu Khoáng ngượng ngùng gãi đầu, thật không dám giấu Bùi đại nhân, không phải đồ của phụ vương, mà là của ta. Đồ vật tuy không quý giá, nhưng nếu rơi vào tay kẻ xấu, e là sẽ bị xuyên tạc sự thật. Bùi đại nhân lượng cả bao dung, chắc chắn sẽ không so đo với tiểu bối như ta, vậy ta xin phép mạo muội. Quay đầu ra lệnh cho thuộc hạ, khám xét, làm càn, bộ khoái phủ nha vừa định tiến lên, tên thị vệ đứng trước xe ngựa liền rút đao chặn lại. Bùi Nguyên Khâu bất đắc dĩ xòe tay với Chu Khoáng. Trong xe ta thực sự không có thứ thế tử muốn tìm, cũng không sợ thế tử kiểm tra, nhưng có liên quan đến thanh danh của quan viên triều đình, đám thị vệ này từ Đông Đô tới không đồng ý, ta cũng hết cách. Hay là, thế tử nói chuyện với bọn họ xem, hai bên rằng co không ai chịu nhường ai, xe ngựa phía trước vừa dừng, phía sau liền tắc nghẽn, cả con phố bị chặn kín mít. Ôn Thù Sắc không qua được, bèn đứng đó xem náo nhiệt. Người trên một chiếc xe ngựa phía sau bỗng gọi nàng, Cảo Tiên. Ôn Thù Sắc quay đầu lại, thấy Ôn đại gia đang thò đầu ra từ cửa sổ, lúc này mới để ý, trong đoàn xe ngựa phía sau, Ôn gia cũng có mặt. Biết hôm nay đại bá phụ dẫn theo người nhà về Đông Đô, nhưng không ngờ lại gặp nhau giữa chợ. Ôn Thù Sắc tiến lên, bá phụ, bộ khoái của Chu Khoáng và đám thị vệ đối đầu, không ai chịu nhường ai. Không có bằng chứng, cũng không thể ra tay thật. Chu Khoáng hết cách, theo bản năng quay đầu lại. Bùi Nguyên Khâu nhìn theo ánh mắt hắn, thấy Tạ Thiệu đang dựa vào xe ngựa, vẻ mặt kinh ngạc. Hiền chất cũng ở đây à? Tạ Thiệu đứng dậy, tiến lên chào. Bá phủ, Bùi Nguyên Khâu tỏ vẻ tiếc nuối. Lần này về ta định nói chuyện với hiền chất vài câu, nhưng mãi không tìm được cơ hội. Tạ Thiệu nói không vội, gia nghiệp nhà họ Bùi ở đây, bá phụ nhất định sẽ còn về quê, đợi lần sau bá phụ trở về. Cháu sẽ đến thăm. Bùi Nguyên Khâu cười, bỗng nhiên thở dài một tiếng không đầu không đuôi. Chỉ sợ vật đổi sao rời thôi, quay đầu liếc nhìn Chu Khoáng, rồi lại nhìn Tạ Thiệu. Lời hôm đó ta vẫn chưa nói hết với Hiền Chất. Năm xưa Tả Thượng Thư vì sao từ quan, Hiền Chất có biết không? Lại tự trả lời, chẳng qua là một tên học trò dưới trướng ông ấy, mượn danh tiếng của Thượng Thư gây chuyện, bị người ta tố cáo lên trước mặt Hoàng Thượng. Cũng không phải chuyện gì to tát, trong sạch tự khắc rõ ràng, điều tra rõ là được. Nhưng Tả Thượng Thư lại quá cương trực, lập tức từ quan về Phượng Thành. Người nói xem làm vậy có đáng không? Ta vẫn luôn không hiểu. Tả Thượng Thư cả đời coi trọng đức hạnh, lời nói việc làm đều không chê vào đâu được. Với tính cách của ông ấy không nên mang tiếng xấu mà sống. Đợi ngày nào ông ấy trở về, Hiền Chất không ngại hỏi kỹ ông ấy xem. Phụ thân lấy mình làm gương, chẳng qua là muốn cảnh tỉnh đồng liêu và hậu bối. Cho dù ở vị trí cao, cũng phải luôn thận trọng, ngàn vạn lần đừng đi nhầm đường, gây ra hậu quả không thể cứu vãn. Kẻ sĩ tuy có học thức, nhưng hành vi mới là gốc rễ. Bùi Nguyên Khâu nhìn chàng, im lặng một lúc, bỗng nhiên cười lớn hai tiếng. Hiền Chất quả nhiên không hợp ở đây, bầu trời Đông Đô mới là nơi để ngươi tung hoành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mong rằng Tả Thượng Thư đừng làm chuyện hồ đồ, nếu lỡ dở tương lai của Hiền Chất, không chỉ là tổn thất của bách tính Đại Phong, mà ngay cả Hoàng Thượng cũng sẽ tiếc nuối. Người không phận sự tránh ra, tiếng nói bị tiếng vó ngựa dồn dập cắt ngang. Bùi Nguyên Khâu quay đầu lại, thấy Tả Phó Sứ và huyện lệnh Phượng Thành đang vội vã chạy tới. Ôn Thủ Sắc đang đứng bên xe ngựa nói chuyện với Ôn Đại Gia, nghe thấy tiếng vó ngựa bên tai, ngẩng đầu lên, chỉ cảm thấy một cơn gió lướt qua trước mặt, chỉ nhìn thấy hai bóng lưng mờ ảo. Một trong số đó là vị công tử trẻ tuổi mặc quan phục, tư thế ngồi trên lưng ngựa rất tao nhã. Trong lòng đang nghi ngờ, bỗng nghe thấy Tưởng Vân hỏi. Đó là Tả Đại Công Tử phải không ạ? Tác giả có lời muốn nói. Các bảo bối đến rồi nè. Ôn Nhị, cái gì? Đại công tử đến rồi á? Ta đi xem thử. 100 bao lì xì, cách chương.